Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 453. Hoạt động kết thúc, chương 461. Hoạt động kết thúc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mấy ngày sau. Tiết Nguyệt lãnh địa lần thứ hai tiến vào toàn lực triển quá trình. Mà đầm lầy biến dị hình xào huyệt cũng không có động tĩnh. Lãnh chúa cấp dị hình cũng tiếp tục tiềm tàng ở đầm lầy lòng đất. Dị hình xào huyệt không có bởi vì Tuyết Nguyệt lãnh địa trước oanh tạc mà trả thù. Phản mà phi thường biết điều, mà Đoạn Thu cũng không có tiếp tục đi trêu chọc bên kia dị hình xào huyệt. Tình huống bây giờ là dị hình cũng có điều đến, lãnh địa người cũng không qua bên kia. Đương nhiên, đầm lầy tình huống là bị 24 giờ quản chế. Nếu như xảy ra vấn đề gì, lãnh địa sẽ đời thứ nhất kỷ hiểu rõ đến. Đoạn Thu nghỉ ngơi có chừng mấy ngày, nhàn rỗi không chuyện gì Đoạn Thu liền thường thường ở lãnh địa cùng Thiên Phong Thành đi dạo. Chủ yếu nhất địa phương chính là Thiên Phong Thành, mỗi ngày đều sẽ chạy đến Thiên Phong Thành quán rượu cùng bảng xếp hạng nhìn có thể hay không. Tìm tới thư hữu dụng hoặc là tình báo, tẻ nhạt Đoạn Thu còn quan tâm một hồi Thiên Phong Thành công hội bảng xếp hạng. Tiết Nguyệt đứng hàng thứ dĩ nhiên tăng lên trên. Hiện nay xếp hạng thứ 12, mà đệ nhất vẫn cứ là Vinh Quang Công Hội. Xem ra cái này công hội thực lực phi thường mạnh mẽ. Một Vinh Quang Công Hội hai nữ thần ba lấy chiến ngừng chiến bốn yên vũ giang nam năm phong linh thiên hạ sáu. Đây chính là công hội tên bảy kiếm giữ mân côi tám ngày khiến Vinh Quang chín đọa lạc thiên sứ một ô hắc ám. Khát máu 11 long đằng thế kỷ 12 tuyết nguyệt 13 quang minh thánh điện 14 tên rất hay đều bị nổi lên. 15 tương lai thế kỷ công hội đứng hàng thứ 10 vị trí đầu ngũ trên căn bản không có quá to lớn. Biến động, mà Đoạn Thu cũng đối bảng xếp hạng không có cái gì nghi vấn. Hắn căn bản không để ý tuyết nguyệt xếp hàng thứ mấy. Chỉ cần không có người trêu chọc tuyết nguyệt là tốt rồi. Kiếm giữ mân côi tạo thành liên minh tạm thời cũng bất hòa Tuyết Nguyệt chiến đấu. Đại gia đều đang bận rộn làm sao vượt qua thế giới hoạt động. Không chỉ là Tuyết Nguyệt cùng kiếm giữ mân côi, Đoạn Thu hiểu rõ đến tin tức chung, Vinh Quang Công Hội cùng lấy chiến ngừng chiến, Yên Vũ Giang Nam chiến đấu cũng đình chỉ, vẫn cứ ở chiến đấu hai công hội vẫn như cũ là thiên sứ Vinh Quang cùng đọa lạc thiên sứ. Công hội đẳng cấp cá nhân trên bảng xếp hạng, ba người đứng đầu vẫn như cũ là Tuyết Nguyệt thành viên. Phía sau đều là cái khác công hội, bảng xếp hạng ba vị trí đầu là Đoạn Thu, Nhạc Chính Lăng Hương cùng Hồng Y, cho tới những người khác đều chưa có tới Thiên Phong Thành. Vì lẽ đó tự nhiên không có đẳng cấp trên tin tức. Hồng Y xếp hạng thứ nhất, nàng lấy 28 cấp đẳng cấp quá phần lớn người mạo hiểm. Đối cung tên này bỗng nhiên xuất hiện Tiết Nguyệt cường giả. Thiên Phong Thành còn thảo luận thời gian thật dài. Không ít người đều cho rằng là những thành thị khác chạy tới người. Có điều Thiên Phong Thành chính thức lại nói một quy tắc. Này làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như là những thành thị khác chạy tới thành viên, trừ phi chưa từng đi thành thị nào. Mà 28 cấp người mạo hiểm là không thể chưa từng đi thành thị. Quan trọng nhất chính là, những thành thị khác khoảng cách Thiên Phong Thành nơi này rất xa. Là căn bản không qua được, ngoại trừ Đoạn Thu mấy người, liền ngay cả Tuyết Nguyệt bên trong cũng không có ai biết chân chính tình huống. Hồng Y khẳng định là mỗi ngày đều tùy tùng Đoạn Thu. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ đi Thiên Phong Thành. Người thứ hai nhưng là Nhạc Chính Lăng Hương, hiện tại đẳng cấp là 25 cấp, Đoạn Thu ở đệ tam, level 20, mặt sau trên căn bản cùng Đoạn Thu như thế, đều là level 20, bảng xếp hạng top 100 thấp nhất đều là cấp 19. Nhìn như vậy đến Thiên Phong Thành triển độ vẫn là có thể. Chính là không biết đối diện thú nhân chủ thành thế nào rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 5 ngày Tuyết Nguyệt một đời mới phi hành giáp máy bị chế tạo đi ra. Vốn nên là sớm chừng mấy ngày, nhưng là bị gió lăng cùng Đoạn Thu hai người lại lần nữa thiết kế một hồi. thiết kế qua đi kiểu mới phi hành giáp máy tính năng càng tốt hơn. Hơn nữa đối không không trung hỏa lực càng mạnh hơn. Kế hoạch tổng cộng sinh sản gần 100 đài kiểu mới phi hành giáp máy. Nhân làm tài liệu không đủ, vì lẽ đó hiện nay chỉ sinh sản 40 đài, vừa vặn đem trước tổn thất số lượng bù đắp lại. Hiện tại phi thường cần một quáng tràng, hơn nữa nhất định phải là loại cỡ lớn quáng tràng. Không phải vậy tiết nguyệt kim loại chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Giáp máy bộ ngành cùng vũ khí chế tạo bộ ngành là tối tiêu hao kim loại hai bộ ngành. Phía sau chính là tiết nguyệt bí mật kế hoạch pháo đài bay. Có điều tạm thời pháo đài bay chỉ là dựng sân bãi. Không có bắt đầu khởi công, mỗi ngày đoạn thu cũng có thể thu hoạch chừng 2 vạn ngôi sao tiền. Mà một đài chiến tranh pháo đài cần 5 triệu, đoạn thu là mua không nổi. Nếu hiện tại mua không nổi, đơn giản đoạn thu hay dùng mỗi ngày kiếm lấy ngôi sao tiền đến thăng cấp cơ sở phương tiện. Tỉ như nhà xưởng cơ khí loại hình đồ vật, nghỉ ngơi mấy ngày sau đoạn thu cuối cùng vẫn là đi ra ngoài thám hiểm. Lần này chỉ dẫn theo 3 người, Hồng Y, Mị Ma cùng Hạ Cầm Ni mà địa điểm cũng không phải quá xa. Khoảng cách lãnh địa người gần nhất Tang Thi Thành thì, đoạn thu chuẩn bị quá khứ hoàn thành anh hùng trước trí nhiệm vụ. Hắc ám bất tử giả. Hắc ám bất tử giả nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Độc lập đánh giết level 20 trở lên tang thi 50.000. Độc lập kích level 20 trở lên biến dị tang thi 5.000. Độc lập kích level 20 trở lên tang thi lãnh chúa 50. Nhiệm vụ yêu cầu 25 cấp trước hoàn thành bằng không tính nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ này kỳ thực rất tốt hoàn thành. Mỗi ngày đoạn thu đều có thể giải quyết vài ngàn tang thi. Khó hoàn thành chính là biến dị tang thi cùng lãnh chúa tang thi. 50 con lãnh chúa cấp bậc tang thi, một trong thành thị khẳng định là có. Chính là không tốt tình cờ gặp, liền như vậy đoạn thu một bên ở trong thành thị đánh giết tang thi. Một bên sử dụng linh hồn đến phục sinh cô gái tang thi. Đoạn thu mỗi ngày đều năng lực tiết nguyệt mang đến 10 tên trở lên thành viên mới. Làm những thành viên này khẳng định là tiến vào Nguyệt Quang quân đoàn. Sau 3 ngày, đang chuẩn bị đối một con biến dị tang thi ra tay đoạn thu bỗng nhiên thu được một cái thông báo. Là thế giới quy tắc, dị hình cuồng chiều hoạt động sẽ ở sau 5 ngày kết thúc. Sau khi kết thúc thế giới sẽ bị bố trí lại. Xin mời người mạo hiểm ở bố trí lại trước trở lại chủ thành, hoặc là khu an toàn, công hội lãnh địa, các người thu đã tới chưa, đoạn thu nhìn về phía bên cạnh Hồng Y cùng Hạ Cầm Ni hai người đều. Gật gật đầu biểu thị thu được, hoạt động kết thúc, thế giới bố trí lại, này vẫn là đoạn thu lần thứ nhất trải qua, nhìn một chút nhiệm vụ, đoạn thu hiện phổ thông tang thi số lượng đã đầy đủ. Hiện tại liền còn lại biến dị tang thi cùng lãnh chúa tang thi. Biến dị tang thi còn cần hơn 2.000, lãnh chúa tang thi cần hơn 30. Kỳ thực vốn là số lượng ấy sẽ càng nhiều. Chủ yếu là đoạn thu 2 ngày nay thu phục thật nhiều chỉ biến dị cô gái tang thi. Còn có vài danh nữ tính lãnh chúa tang thi, trong đó độ loại hình nhiều nhất, mà có thể di động trong nháy mắt chỉ có một tên bé gái. Ngoại trừ chiến sĩ hệ, còn có hai tên loại hình ma pháp tang thi, phục sinh sau chính là level 20. Cái thành phố này tang thi bình quân đẳng cấp chính là level 20. Vừa vặn tang thi phù hợp loại hình, hơn nữa khoảng cách lãnh địa cũng gần. Không phải vậy đoạn thu mới không sẽ chọn nơi này. Mỗi ngày phục sinh thành viên mới đều sẽ bị dạ oanh chiến cơ mang đi. Dạ oanh chiến cơ sáng sớm đem đoạn thu mấy người đưa tới. Sau đó buổi tối đón về, rất nhanh sẽ đến ngày cuối cùng. Ngày hôm nay quá 12 giờ chính là thế giới quy tắc bố trí lại thời điểm Money buổi sáng đoạn thu. Cơm nước xong liền chuẩn bị tiếp tục đi thành thị hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết mặt tuyết bỗng nhiên sử dụng bộ đàm liên hệ đoạn thu. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu. Tỷ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.